Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 18, tuyệt sắc nhân gian, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một vụ tai nạn giao thông mà sau khi tan làm, Phó Thời Khâm đã bị tắc trên đường gần một tiếng đồng hồ. Ngờ thấy tiếng ho khan của Phó Hàn Tranh ở ghế sau, anh ta liếc qua kính chiếu hậu nhìn người anh trai đã ốm mà vẫn ôm việc. Anh, hay là anh chợp mắt một lát, em sợ là chưa đi được ngay đâu à? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Đến phía trước thì quay đầu, tới chung cư Cẩm Tú. Vâng, Phó Thời Khâm lái xe đến phía trước một đoạn, rẽ vào một đường khác, sau đó lái thẳng tới chung cư Cẩm Tú gần công ty. Trước đây, khi Phó Thị xây dựng khu dân cư đã cắt riêng một khu vực ra để xây dựng một chung cư. Khi nào mà bận quá, không kịp quay về biệt thự Thiên Thủy thì họ sẽ về đây nghỉ ngơi. Có đôi khi Phó Thời Dịch trở lại cũng sống ở đây. Phó Thời Khâm vừa lái xe vào, ngẩng đầu lên thấy trên tầng có ánh đèn. Hình như Phó Lão Tam đang ở đây. Phó Hàn Tranh gấp văn kiện lại, có chút khó chịu nhíu mày. Trên xe còn thuốc không? Phó Thời Khâm đỗ xong, vừa tìm thuốc vừa lải nhải. Dù có thuốc thì anh vừa uống rượu cũng không thể uống được. Đã sớm bảo anh nghỉ ngơi, giờ thì hay rồi, vừa bị cảm lại vừa đau dạ dày. Nếu viêm ruột thừa mà tái phát thì chắc chắn phải đưa anh lên bàn phẫu thuật của Hà Chỉ đấy. Bởi vì gần đây bận rộn đàm phán các công việc cụ thể trong vụ hợp tác sắp tới với tập đoàn Wilson mà người anh trai cùng công việc của anh ta đã 2 ngày cũng không có chợp mắt. Chiều nay, sau khi ký kết hợp đồng xong, mở một cuộc họp dài, lại tham gia một buổi tiệc, bây giờ, cảm nhẹ thành cảm nặng, mà bệnh dạ dày cũng tái phát. Không tìm được, chúng ta lên trước đi, lát nữa để Phó Lão Tam đi mua. Phó Hàn Tranh ho 2 tiếng, xuống xe đi về phía thang máy. Phó Thời Khâm cầm lấy văn kiện, xách laptop chạy theo sau. Thang máy vừa đi lên thì ra trước, nhấn mật mã mở cửa, chân còn chưa vào đã gào lên. Phó Lão Tam, sao em bảo phải quay 3 tháng không trở lại mà. Vừa đẩy cửa đi vào, nhìn thấy không phải em trai sinh đôi Phó Thời Dịch của mình mà là một cô gái vừa tắm xong, đi dép lê, mặc một bộ áo ngủ màu hồng phấn, còn đang lau tóc. Cô gái có ngũ quan cực kỳ tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp vì vừa mới tắm xong mà ửng hồng, đáng yêu vô cùng. Trong mắt Phó Thời Khâm khó nén kinh diễm, nhưng mà nữ minh tinh trong xì căng đan với Phó Lão Tam gần đây không phải là người này. Cố Vi Vi ngơ ngác nhìn Phó Thời Khâm đột ngột xông vào cửa, lại nhìn Phó Hàn Tranh ở sau lưng anh ta. Sao hai người bọn họ lại đến đây? Phó Thời Khâm cười gượng đi vào, lòng tràn đầy hâm mộ ghen tị. Phó Lão Tam cũng thật là, đưa người về cũng không nói một tiếng. Ở trong giới giải trí sướng thật đấy, cô gái nào đưa về cũng đều đẹp như tiên. Hình như có chút quen mắt, Cố Vi Vi, đồ ngốc này mù à? Phó Hàn Tranh nhìn cô, mặt không biểu cảm, bước vào, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Phó Thời Khâm vội vàng đi tìm Phó Thời Dịch khắp nhà, không tìm được người liền gọi điện thoại luôn. Phó Lão Tam, em tán tỉnh đâu được cô nàng tuyệt sắc nhân gian này vậy? Em không biết chứ. Mấy ngày gần đây, cô nàng Mộ Vi Vi ở trong nhà chúng ta ấy suốt ngày đầu độc mắt anh. Rõ ràng ngực chẳng có gì mà cứ thích mặc đồ trễ ngực, còn dán lông mi giả dài như cái quạt. Phó Lão Nhị, anh nói cái gì? Trong điện thoại truyền đến giọng nói ngái ngủ của Phó Thời Dịch. Cái gì mà tuyệt sắc nhân gian, đêm nay ông đây còn phải diễn nữa nhé, cúp đây. Phó Thời Khâm nghi hoặc nhìn di động, còn phải diễn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Lão Tam không quay lại, vậy người đẹp ở trong phòng là từ đâu đến? Cố Vi Vi nghe anh ta gọi điện thoại nói xấu bản thân, âm thầm nghiến răng. Cậu hai, hình như anh, còn thiếu tôi một tiếng cha thì phải, cách chương.